Tạp đồ, chương 123, Mark Witt, mã khả duy đặc cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết ngươi có từng tiếp xúc với tạp tu hay không, hiện tại ý của ta là ta biểu diễn đối chiến còn ngươi dùng cảm giác để dò xét. Chiến toàn, mở ra bảo vệ Mark Witt, mã khả duy đặc, sau khi nộ phát khiến hắn giống như chiến thần, đâu còn nhìn thấy nửa điểm nào của đại thúc sụp mí mắt hấp him thường ngày nữa. Kỳ thật dù là tạp tu cận chiến hay tạp tu viễn trình thì nội dung quan trọng nhất đều như nhau, đó chính là tấn công phòng thủ. Đột nhiên, chân phải Mark Witt, mã khả duy đặc, thoáng lùi về phía sau, hư bộ hơi rùn xuống. Đây là phòng ngự, Mark Witt, mã khả duy đặc, hét lớn một tiếng, năng lượng kinh. Trung quanh thân thể hắn mạnh mẽ co rút lại, cuộn vào trong tựa như lò xo nén lại. Cả người Mark Witt, mã khả duy đặc, được bảo vệ kín không kẽ hở. Năng lượng kinh, màu vàng nhạt hình thành vòng bảo vệ tỏa ra quang mang màu vàng chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn kỹ, giống như nhìn thẳng vào thái dương. Bởi không cần cố kỵ nên cảm giác của Trần Mộ tận lực phát tán, hắn muốn cẩn thận bắt mỗi một điểm biến hóa thật nhỏ của năng lượng kinh. Hắn biết rõ cơ hội tương tự như cơ hội Mark Witt. Mã khả duy đặc, không hề che giấu gì mà để cho hắn dò xét này, khó được cỡ nào. Đối với tạp tu mà nói, điều này cũng giống đem tất cả nhược điểm của bản thân nói cho mình. Trong khi giao tiếp với tạp tu, nếu như trước mặt người khác thả ra cảm giác của ngươi, đây là một cử động cực kỳ bất lịch sự và còn nguy hiểm nữa. Nó là một tín hiệu tỏ vẻ ngươi đối hắn tràn ngập địch ý, nếu ngươi gặp phải tạp tu tính tình kém thì đối phương sẽ không chút do dự ra tay công kích ngươi. Kết cấu năng lượng có thể thả ra quang mang có rất nhiều loại, màu sắc quang mang bất đồng, kết cấu năng lượng cũng không hoàn toàn giống nhau. Trừ tạp phiến chuyên dụng như chiếu minh, tạp gia có rất ít tạp phiến chuyên môn vì theo đuổi độ sáng mà thiết kế. Nói đại khái, tạp phiến phóng thích kết cấu năng lượng. Bản thân chúng nó đã sở hữu đặc tính phát quang, hoặc giả nói trong bản thân kết cấu năng lượng này có bao hàm kết cấu năng lượng có thể phát quang. Nhưng nghe nói, có một số cao thủ, bọn họ có thể phóng ra năng lượng thể mà mắt thường có thể chứng kiến, đây là kết cấu năng lượng tinh giản tới tình trạng cực hạn rồi. Bất quá có thể làm được mức độ này, không chỉ có yêu cầu tạp tu đối với kết cấu năng lượng có lý giải cực kỳ sâu đậm mà còn cần có năng lực khống chế cảm giác dị thường. Điều này đối với Trần Mộ mà nói, vẫn là rất xa vời. Hiện tại hắn chẳng qua là một tiểu thái điểu, newbie, mới vừa hoàn thành huấn luyện căn bản, các tia cảm giác thì lại không bị ảnh hưởng bởi quang mang sáng rực do năng lượng kinh. Phát ra như đôi mắt lúc này mỗi một điểm biến hóa của chiến toàn, hắn cũng nắm bắt được rõ ràng. Lớp lớp năng lượng kinh, xoay tròn với tốc độ cao quần quanh như đang nổi lên, tốc độ cực kỳ kinh người. Hình dạng lò xo xoắn ốc này biến động theo một loại tần suất kỳ dị, có tiết tấu. Từ duỗi thẳng ra rồi co rút lại, điều này làm cho Trần Mộ không khỏi sinh ra một loại ảo giác tựa hồ nó đang hô hấp. Đột nhiên, trong đầu Trần Mộ linh quang chợt lóe, hắn tựa hồ bắt được cái gì. Nhưng ngẫm nghĩ lại, chẳng thu hoạch được gì. Đúng lúc này, hắn lại bị tiếng thét lớn của Mark Witt. Mã khả duy đặc, cắt đứt suy nghĩ, đây là tấn công, năng lượng kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ngọn thoi thủy tinh tựa đại mãng xà vận sức từ lâu chuẩn bị từ lâu, nhoáng lên như một tia điện phóng vụt ra ngoài. Nhanh quá, Trần Mộ hơi biến sắc mặt, không chỉ mắt thường không cách nào thấy rõ, mà ngay cả tia cảm giác của hắn cũng không thể theo kịp. Nhanh như thiểm điện, nhất kích kinh hoàng, hắn thật sự nghĩ không ra ai có thể ngăn cản với kiểu công kích trực diện này. Phạm vi công kích của nó mặc dù chỉ có 9 thước nhưng tốc độ một kích này đã vượt qua tốc độ phi hành của thoát vĩ toa, trừ phi không tới gần, bằng không một khi ngươi tiến vào phạm vi công kích của Mark Witt. Mã khả duy đặc ngươi coi như đã được tuyên cáo tử vong. Quảng cáo, hiện tại hắn hiểu được lờ mờ tại sao năng lượng kinh lại bảo trì trạng thái xoay tròn tốc độ cao, như vậy mới có thể đẩy vận tốc ban đầu của ngọn thoi phóng ra bằng năng lượng kinh. Lên cao, trong ánh kim quang chói mắt có thể thấy một bóng người mờ mờ. Thanh âm Mark Witt, mã khả duy đặc, trầm ổn từ bên trong vọng ra. Ưu thế của loại phương thức công kích này là tốc độ. Người phải nhớ cho kỹ, đối với tạp tu cận chiến chúng ta thời cơ cực kỳ ngắn ngủi. Người có thể tốn hao vô số khí lực nghĩ hết các biện pháp chỉ để rút ngắn khoảng cách với địch nhân. Nhưng trong đại đa số trường hợp người chỉ có không tới một giây thời gian. Ngươi phải làm sao trong không tới một giây thời gian, phát khởi công kích hơn nữa phải đánh trúng đối phương. Như vừa rồi ta biểu diễn đây, vì cho ngươi thấy rõ ràng hơn, nên tốc độ đã phóng chậm rất nhiều. Trần Mộ trong mắt không nhịn được hiện lên vẻ kinh hãi, tốc độ như vậy trong mắt hắn, đã nhanh đến nỗi làm cho người không thể phản ứng. Nhưng trong miệng Mark Witt, mã khả duy đặc đây chỉ là Động tác chậm, lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được cận chiến đệ nhất cao thủ trong trụ sở có thực lực cao thâm khó lường đến cỡ nào. Với tốc độ tấn công trực diện này, cho dù Trần Mộ biết nhược điểm chiến toàn của Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc cũng không có cơ hội nào thắng lợi. Nhưng Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc cũng không chấm dứt ngay. Chiến toàn của hắn lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như gặp tạp tu loại chuyên phòng ngự, thì bình thường bọn họ đều có năng lượng cháo tạp loại phòng hộ, nên việc ngay lúc này chúng ta cần cân nhắc không phải thời gian, mà là cần cố gắng đề cao uy lực một kích này. Ví dụ giống như vậy, ngọn thoi kinh, sáng long lanh như thủy tinh đột nhiên tựa như mũi khoan điên cuồng chuyển động, tiếng ong ong trầm thấp không dứt bên tai. Hát, Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc, bật hơi ra tiếng, ngọn thoi kinh xoay tròn tạo thành một đoàn hư ảnh tựa như một cơn gió lốc kịch liệt co rút lại, nhắm bia ngắm trước mặt vang một tiếng. Ầm, bia ngắm trong phút chốc chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ tung tóe bốn phía. Trần Mộ hít một hơi lạnh, đây là uy lực gì? Trời ạ, đây là uy lực gì? Trần Mộ thi thào, ánh mắt ngưng trệ nhìn cái bia trống không, mặt trên bia ngắm đã bị Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc hoàn toàn phá hủy bằng một kích vừa rồi. Trên quang mà con số nhảy điên cuồng, nhưng nhanh chóng hiện ra trên đó câu thương tổn không tính được, cái loại bia ngắm này có khả năng xác nhận trị số thương tổn lớn chừng 1200. Sau cảnh mảnh vỡ bia ngắm tung tóe bốn phía này, Trần Mộ đoán, một kích mới vừa rồi của Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc, thương tổn hẳn là cỡ 1500. Sắc mặt hắn trắng bệch, kích này của Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc, thật sự rất bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giá trị thương tổn của Thoát Vĩ Toa, tạp là 756, so sánh với một kích này của Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc áng chừng chỉ sấp xỉ bằng một nửa của đối phương. Mà lần trước hắn chế tạo, bách nhận, tạp trước mặt một kích bá đạo tuyệt luân như thế quả thực chỉ là đồ chơi trẻ con. Thương tổn 1500, không nói năng lượng cháo tạp cấp 3, mà ngay cả một số năng lượng cháo tạp cấp 4 cũng có thể đánh nát. Hơn nữa nhìn đống vỡ nát giống như mảnh vụn thủy tinh. Đệ nhất tạp tu cận chiến trong trụ sở quả nhiên danh bất hư truyền. Thêm nữa Trần Mộ tin rằng đây chắc chắn không phải một kích mạnh nhất của Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc, quả thực hắn không cách nào tưởng tượng nếu một kích mạnh nhất của Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc quang cảnh sẽ trông như thế nào. Gặp một kích này của Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc, Trần Mộ mới hiểu được cái gì gọi là cao thủ. Trong nhân vật hắn gặp phải chỉ có ma quỷ nữ cùng những đệ tử tinh viện có thể có trình độ này. Ngay cả lần trước hắn bị ép đến tuyệt cảnh, vị tạp tu tả gia bị hắn giết chết đều còn lâu mới so sánh được với Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc, kim quang tản ra, mặc dù lúc này thần sắc Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc vẫn lạnh nhạt nhưng Trần Mộ cảm thấy so với trước hoàn toàn không giống nhau. Chứng kiến vẻ kinh sợ trên mặt Trần Mộ, Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc cười ha hả pha chút cổ vũ, sau này ngươi còn lợi hại hơn ta. Chấm, tiếp theo hắn trịnh trọng dặn dò. Vĩnh viễn không nên lệ thuộc bó buộc bởi tạp phiến. Như tấm, chiến toàn, tạp này tiêu chuẩn thương tổn phát ra chỉ là 423. Song những lời này rơi vào trong tai Trần Mộ giống như sét đánh ngang tai. Cái gọi là tiêu chuẩn thương tổn chính là giá trị thương tổn của năng lượng thể đạt được ở tình huống năng lượng thể phóng thích không tiến hành bất cứ điều chỉnh gì đối với kết cấu. Chỉ số tính toán này Trần Mộ đã quá quen thuộc, chế tạp sư cũng thường xuyên dùng chỉ số này, nó biểu lộ trình độ hoàn mỹ kết cấu bên trong tấm tạp phiến. Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc, không lừa gạt hắn, một tạp phiến có tiêu chuẩn phát ra thương tổn chỉ 423, nhưng lại có thể sinh ra thương tổn trên 1500, điều này đủ để làm cho Trần Mộ nhìn về phía Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc, với ánh mắt tràn ngập tôn kính, từ đó có thể thấy được lý giải của Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc, đối với kết cấu năng lượng của tấm tạp phiến này thâm sâu ra sao. Hắn có thể tiến hành điều chỉnh đối với năng lượng thể phóng ra, khiến cho giá trị thương tổn tăng lên hơn 1000, Trần Mộ bội phục sát đất. Đây mới là cao thủ chân chính. Ngay sau đó Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc, lại biểu thị vài loại kỹ xảo khác, hắn giải thích tỉ mỉ phạm vi ứng dụng từng kỹ xảo cùng với tư tưởng chiến thuật áp dụng chúng nó như thế nào. Hai người bọn họ sử dụng tạp phiến hoàn toàn không giống nhau, kỹ xảo trên phương diện kỹ thuật không có giá trị tham khảo nhiều lắm. Nhưng bên trong những kỹ xảo này bao hàm trí tuệ chiến thuật đều là kết tinh vô số trận chiến đấu của Mark Witt, Mã Khả Duy Đặc, những giá trị này, hơn xa kỹ xảo bản thân, Trần Mộ nghe cẩn thận, chỉ e bỏ qua một chi tiết nào đó. Từ những thứ này suy luận tiếp cộng với lời giảng chi tiết, Trần Mộ lập tức cảm thấy tầm nhìn được mở rộng rất nhiều. Lúc này hắn mới hiểu được hắn may mắn thế nào khi chiến thắng vài trận chiến đấu trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cũng như hiểu được sự thô thiển của hắn với việc vận dụng chiến thuật trong toàn bộ quá trình chiến đấu. Một giờ trôi qua, Mark Whit, Mã Khả Duy Đặc, đứng dậy, hôm nay tới đây thôi, ngươi trở về suy ngẫm lại cho tốt, ngày mai sẽ bắt đầu thực chiến. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, nên không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức này. Cái gì cần dạy ngươi ta đều đã dạy rồi, phần còn lại cần dựa vào lĩnh ngộ của ngươi trong chiến đấu. Hôm nay thu hoạch vượt xa mức Trần Mộ tưởng tượng, hắn cần thời gian tương đối dài mới có thể tiêu hóa và thấu suốt những thứ vừa học. Trước đó, những tri thức và những điều tâm đắc này, đều không thuộc về hắn. Trên đường về, Trần Mộ đột nhiên nhớ lại khi mình đang nhìn Mark Whit. Mã Khả Duy Đặc, biểu thị, linh quang lại hiện trong đầu. Lúc ấy tự mình là nghĩ tới cái gì? Loại cảm giác này, nhất định là nói lên điều gì, hơn nữa khẳng định là thứ tương đối trọng yếu, nếu không mình cũng sẽ không nhớ kỹ như vậy. Nhưng mà thực ra nó gợi ra cái gì chứ? Trần Mộ ngồi phệt trên hành lang, cau mày đau khổ suy tư. Quảng cáo, cách chương.